phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 829. Nàng thành tối chạm tay có thể bỏng nhân. Thời gian bay nhanh trôi qua. Lâu Mộ Yên chờ người tới Tây Bộ chiến trường đã hơn 2 năm, ni này 2 năm trong thời gian. Lâu Mộ Yên mấy người làm việc phi thường cao điệu, đã sớm theo Ngân Hà Trung ương vị trí nghiền áp đến đối phương trận doanh chiến tuyến phụ cận. Quay chung quanh ở bên người các nàng nhân càng ngày càng nhiều. Cơ bản đều là đến từ Quảng Linh giới tứ tộc trẻ tuổi. Đương nhiên, này 2 năm trong thời gian, Lâu Mộ Yên 6 người cũng lọt vào Quá Hồng Phương trận doanh không ít cường giả vây công. Có mấy lần thậm chí còn kém điểm tổn hại lạc, bất quá liều mạng các loại át chủ bài cùng thủ đoạn cuối cùng vẫn là chuyển bại thành thắng. Mấy người quân hàm bay lên rất nhanh, hiện tại đã là giáo úy quân hàm, hơn nữa cách đô thống quân hàm không xa. Đương nhiên, nếu không là các nàng 4 người cùng nhau thấu quân công vì quân Lạc Trần thay đổi kia kiện tố thể linh vật, hiện tại cũng đã là đô thống quân hàm. Hôm nay, đoàn người ở một chỗ không người tiểu toái tinh mang nghỉ ngơi. Mộ Yên, Trung Bộ cùng Nam Bộ nhân lại phát đến đưa tin, Minh Tu xuất ra huy chương nhìn nhìn. Nói như thế nào, bọn họ lại muốn giao dịch đan dược, trận pháp cầu cùng phù triện. Lâu Mộ Yên dựa vào một viên đại thạch biên lười biếng phơi nắng. Các nàng hiện tại đội ngũ sớm cũng đã không là 6 người. Trải qua 2 năm chỉnh hợp hơn nữa quân hàm cấp tốc bay lên. Các nàng 4 phía tụ tập không ít đồng trận doanh liên minh người. Ước chừng có 300 nhiều người. Minh Tu cũng thành vì 300 nhiều người lãnh tụ. Chỉ huy đại gia cùng Hồng Phương trận doanh đồng dạng đã dần dần chỉnh hợp đội ngũ đánh đoàn chiến. 2 năm chung, nàng luôn luôn đều tiếp tục đan dược, trận pháp cầu cùng phù triện giao dịch. Hiện tại Tây Bộ chiến trường rất nhiều người đan dược đều là dựa vào các nàng cung ứng. Liên tính không có gia nhập các nàng đoàn đội nhân, cũng đều vẫn duy trì tương đối không sai quan hệ. Mà nàng cùng Minh Tu ở Tây Bộ chiến trường lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Danh vọng cũng từ từ gia tăng. Này không đơn giản là thực lực nói chuyện, còn càng bởi vì các nàng trong tay nắm giữ mọi người đều nhu cầu gì đó. Ân, bọn họ muốn theo chúng ta nơi này giao dịch một đám cửu phẩm đan dược cùng trận pháp cầu. Phù triện, Minh Tu câu môi cười nói. Bất quá trọng điểm là cửu phẩm đan dược tiến vào vực ngoại chiến trường phía trước sở hữu trẻ. Tuổi đều sẽ mang theo cao phẩm chất đan dược tiến vào. Nhưng là thảm thiết nguy hiểm quân công chiến trường nhưng cũng nhất định đan dược là lớn nhất tiêu. How for money huống chi trừ bỏ đại mặt biên siêu cấp lớn gia tộc thiên tài hội mang theo một phần. Cửu phẩm đan dược tiến vào chiến trường. Này hắn gia tộc hoặc là thế lực căn bản là cung cấp không bao nhiêu cửu phẩm đan dược. Liên minh chiến trường quân nhu quan nơi đó nhưng là có thể đổi lấy cửu phẩm đan dược. Nhưng là lại cần đại lượng quân công. Rất nhiều người cũng không muốn đi đổi. Quân công đổi này nọ có thể. Nhưng là một khi theo huy chương thượng hoa điệu. Kia ý nghĩa tổng quân công bảng bài danh cũng sẽ bị kéo xuống dưới. Thậm chí quân hàm cũng sẽ đi theo điều, hướng giới quân công chiến vì bảo mệnh cùng tăng lên thực lực không ít vẫn là nhịn đau lựa chọn. Dùng quân công điểm đi quân nhu quan nơi nào đổi lấy cửu phẩm đan dược. Nhưng là lần này lại xuất hiện Lâu Mộ Yên này dị sổ. Cho nên Tây Bộ chiến trường sống sót nhân cơ bản đều ở nàng nơi này đổi đến đan dược. Nàng cũng biến thành hiện thời Tây Bộ chiến trường tối chạm tay có thể bỏng nhân vật. Muốn không phải là mình tổ kiến đoàn đội, không ít đại đoàn lãnh tụ đều muốn đem nàng mời chào. Giữa chúng ta chiến vực cách xa như vậy, bọn họ thế nào giao dịch? Lâu Mộ Yên hỏi, bọn họ nói đã thuyết phục Trung Bộ căn cứ cùng Nam Bộ căn cứ quan quân hỗ trợ dùng truyền tống. Trận truyền tống, Minh Tu thưởng thức huy chương nói. Lâu Mộ Yên trao trao mày, quan quân cư nhiên còn có thể hỗ trợ làm chuyện như vậy. Hẳn là có chỗ tốt gì đi, ưu việt khẳng định cấp cho, Minh Tu nói. Bất quá cùng chúng ta giao dịch câu đối Minh Tổng Bộ là thập phần có lợi. bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản Tây Bộ chiến trường bởi vì có bọn họ giao dịch đi ra ngoài. Đan dược, trận pháp cầu cùng phù triện, tổng thể thực lực tăng lên rất nhiều. Tổn hại lạc tình huống so với khác bốn chiến vực mà nói là ít nhất. Mà Tây Bộ chiến trường Hồng Phương trận doanh tổn hại lạc chữ số cũng không đoạn cấp tốc bay lên. Gần nhất bọn họ đều tương đối nhàn, bởi vì đối phương còn sống nhân càng ngày càng giảo hoạt. Rất nhiều đều lựa chọn trốn đi tu luyện, chờ 3 năm thời gian vừa đến phân phối đến cái khác chiến vực. Vậy ngươi nói chúng ta muốn giao dịch sao? Lâu Mộ Yên hiện tại hoàn toàn bị Minh Tu dưỡng thành lười biếng tính tình. Cái gì đều từ hắn đến quan tâm Ani, gần nhất tương đối nhàn. Nhưng là có thể luyện chế một đám cho bọn hắn giao dịch. Bất quá giao dịch giá cần đề cao 2-3 thành, Minh Tu tính kế nói. Ân, các quân công chiến trường tuy rằng phi thường nguy hiểm, thế nhưng là thường xuyên có thể tìm được thứ tốt. Chúng ta đều thu hoạch nhiều như vậy. Tin tưởng khác có thể sống sót nhân cũng sẽ không thể thiếu. Bản liên minh liền đề cao 2-3 thành, nếu Hồng Phương trận doanh muốn giao dịch sẽ lại đề cao gấp đôi đi, Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm nói. Trận pháp cầu cùng phù triện nàng bất hòa Hồng Phương trận doanh giao dịch. Nhưng là một ít không là thật mấu chốt cửu phẩm đan dược vẫn là hội lén cùng đối phương giao dịch. Dù sao đưa lên cửa dê béo không làm thịt cũng không phải là của nàng tác phong. Ân, gần nhất khác chiến vực Hồng Phương đầu lĩnh cũng có lén hướng ta phát đưa tin tức. Ta đều ổn định, Minh Tu dừng một chút nói. Đúng rồi, Trung Bộ cùng Nam Bộ chiến vực mấy ba nhân còn tưởng giao dịch điểm cao phẩm chất khôi phục linh. Rượu, này không thành vấn đề. Cho bọn hắn đi, lần đầu tiên hợp tác trước làm cho bọn họ ăn chút ngon ngọt, Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm. Lười nhác nói, tiến vào Tây Bộ quân công chiến trường sau, trừ bỏ ban đầu đã hơn một năm trong thời gian song phương đánh cho phi thường kịch liệt. Khải theo các nàng bên này ưu thế dần dần xông ra sau. Đối phương liền bắt đầu áp dụng co đầu rút cổ chiến lược. Một khi muốn ở khổng lồ toái tinh mang trung ẩn nấp hơi thở trốn giấu đi. Các nàng cũng là rất khó tìm kiếm, vì thế lợi dụng rảnh rỗi thời gian, nàng trừ bỏ tu luyện tăng lên thực lực ngoài, còn nghiên cứu ra một loại có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng khôi phục nguyên lực linh dược. So với cửu phẩm có thể khôi phục nguyên lực đan dược hiệu quả còn tốt hơn. Trong đó còn nhiều hơn mệt dạ thanh hàn tìm được một chỗ vạn năm linh nhũ tiểu đàm. Nàng dùng một giọt pha loãng quá linh nhũ hơn nữa phải loại chút ít cửu phẩm linh thảo có thể ủ ra. Hơn 10 bình linh rượu, mà này linh rượu đẩy ra liền nhận đến Tây Bộ chiến trường mọi người nhiệt liệt vây đỡ. Trở thành được chào đón nhất giao dịch vật phẩm Ani chỉ là vì mới nghiên cứu xuất ra không bao lâu. Giao dịch lượng còn không phải rất lớn, không nghĩ tới Trung Bộ cùng Nam Bộ chiến vực nhân cũng biết tin tức này. Ân, này linh rượu nếu có thể thông dụng, chúng ta Hắc Phương trận doanh ngã xuống dẫn lại đem rơi chậm lại, Minh Tu đưa tay phủ phủ Lâu Mộ. Yên mặt, đồng dạng đối chiến, nếu có thể có nhanh chóng khôi phục nguyên lực linh rượu hoặc là đan dược. Chiến cuộc tuyệt đối có cơ hội nghịch chuyển. Chỉ cần đem đối phương nguyên lực hao hết có thể thắng. Cho nên Lâu Mộ Yên linh rượu đẩy ra sau Tây Bộ chiến trường mọi người điên cuồng. Ào ào muốn tìm bọn họ đáp thượng điểm quan hệ. Hắn nữ nhân dần dần trở thành vực ngoại chiến trường nhất chạm tay có thể bỏng nhân. Hắn thế nào cũng phải kiêu ngạo. Bất quá chúng ta phỏng chừng muốn triệt để tiến vào Hồng Phương trận doanh đuổi giết sổ đen, Lâu. Mộ Yên nhún nhún vai nói. Các nàng giao dịch cứu lại không ít Hắc Phương trận doanh người tánh mạng, làm cho bọn họ hơn bảo mệnh thủ đoạn, nhưng là đối Hồng Phương trận doanh mà nói cũng là vận rủi bắt đầu. Hiện tại Hồng Phương trận doanh Tây Bộ chiến vực nhân nhắc đến tối cắn răng mở miệng nhân chính là Hồng Y song sát, hai người đang ở đàm giao dịch sự tình, dạ thanh hàn huy chương vang vang, hắn lấy ra vừa thấy. Thần sắc đổi đổi, lập tức đứng lên, Nạp Lan Ca bị trọng thương. Hết chương.